Chương 69, không giao người, chúng ta liền hủy diệt xa ẩn thôn. A, tốt đi. Mạc Bạch cũng cảm giác mình vui vẻ có chút quá mức. Trong huyết hà linh hồn vậy mà trong vòng thời gian ngắn tăng vọt hơn 1000, lại không dừng tay nói, Nham Nhẫn cùng Vũ Nhẫn liên quân đều phải bị hắn thanh hết sạch. Rầm. Những kia nguyên bản chính tại kéo dài vô hạn trong huyết hà, cấp tốc rút về. Vô luận là những kia vĩ thú vẫn bị tạm giam linh hồn các nỉ dạ rối rít hóa thành hột trạng máu trâu, trở về đến Mạc Bạch trong cơ thể. Chỉ để lại khắp nơi tan hoang, phảng phất tại nói gì. Thật là làm cho người xem thế là đủ rồi năng lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ thở dài nói, chỉ cần một cái người, là có thể làm là một đội đại quân tới sử dụng. Mấu chốt nhất là, chi quân đội này vẫn là bất tử chỉ cần huyết hà bất diệt, bọn họ là có thể vô hạn phục sinh. Cái gọi là siêu phàm sinh vật, đều là biến thái như vậy sao Shizukuzoko cũng là mặt đầy rung động. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến huyết hà uy lực, thật là có thể nói là khiến người tuyệt vọng xong rồi, đồ chơi này hạn chế kỳ thực cũng không nhỏ. Mạc Bạch khoát khoát tay, lướt qua cái đề tài này. Mặt hướng đối diện nhẫn giả quân đoàn. Hiện tại, chúng ta có thể trở về đến chính đề. Thế nào, các ngươi vẫn là không có ý định giao ra cái kia phía sau màn hắc thủ sao cái gì phía sau màn hắc thủ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ những này sau đó nhẫn giả có chút một bước. Đợi cạnh mình trận doanh các ni dạ giới thiệu xong tình huống sau đó, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là đơn thuần xâm lấn. Không nghĩ tới mặt sau này còn có loại này rắc rối phức tạp quan hệ cái kia cái gọi là phía sau màn hắc thủ rốt cuộc người nào ni mã thật là hố đến nhà á vậy mà sẽ trêu chọc như vậy quái vật Mạc Bạch đám người thực lực quá mạnh, mọi người tại đây vô lực phản kháng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới sẽ đối với cái kia hố đồng đội cay gà hận thấu xương nếu như không phải là bởi vì cái tên kia nói, bọn họ lại sao sẽ phải gánh chịu loại này thay bay vạ gió sách. Xem ra chúng ta lực uy hiếp còn con nở thìa u rất nhiều ai nhìn những người này lần hai lâm vào yên lặng, Mạc Bạch nhíu nhíu mày. Giơ tay lên vung lên. Ông. Tại mọi người kinh ngạc, hoảng sợ trong ánh mắt, một màn ánh sáng tại chỗ có người trước mặt thành hình. Toàn cục bản đồ cái này thuộc về dị thứ nguyên nói chuyện phiếm đàn cao cấp quản lý viên đặc hữu quyền hạn năng lực, vốn chỉ là định vị chính mình đàn viên xuyên Việt thế giới sau đó vị trí. Nhưng bây giờ lại bị hắn dùng làm dạy học công cụ. Cái này là nhận giới bản đồ, các vị thấy đi Mạc Bạch điểm điểm trên màn sáng hình ảnh, bán ra nhận giới toàn cảnh. Mảnh này màu đỏ khu vực là Hỏa Quốc, nơi này là Cổ Nổ Hạ có phải hay không rất rõ ràng ngươi, ngươi muốn làm cái gì xạ dù tổ bí hỉ dù rèn dự cảm đến không ổn, run giọng hỏi. Bên cạnh ta vị này Oni-chan, là tới từ ạ dở ruột đại lục Hắc Long công chúa. Am hiểu nhất là phá thành ma pháp cùng hủy diệt long tức. Mạc Bạch cũng không có phản ứng hắn, tự mình nói. Tại nàng toàn lực toàn bộ triển khai bên dưới, mấy hớp long tức hủy diệt một cái chủ thành không tính là việc khó. Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn hủy diệt toàn bộ hỏa quốc đều coi như là vô cùng đơn giản. Hiện tại, các ngươi tại chỗ chư vị còn có cuối cùng một lần cơ hội hoặc là giao người, hoặc là chờ chúng ta hủy diệt xa ẩn thôn sau đó mới tới hỏi một lần. Hủy diệt xa ẩn thôn lần này, không chỉ là tại chỗ chúng nhẫn giả sương sốt. Ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ, Shizukuzoko mấy người cũng không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Này, lời thoại tính sai đi sau khi phản ứng, Sa Hoa Mù Dạ dùng bên trong đưa giọng nói nhỏ giọng câu thông nói. Không sai, chính là xa ẩn thôn. Mạc Bạch hầm hừ trả lời. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ, để nhóm này đậu bị cảm thấy sợ hãi mẹ nó. Đều đến nước này còn không giao người thật coi chúng ta ăn chay cái này sóng giết gà dọa khỉ thật là ý nghĩ tốt hỉ dị cụ rổ cô đối với cái này biểu thị tán đồng. Khá lắm quỷ A cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tựa hồ lại không cách nào khống chế tâm tình mình, lớn tiếng gầm hét lên, thần đặc biệt sao giết gà dọa khỉ người ta xa ẩn thôn làm gì sai à, phải bị như vậy thay bay vạ gió mà còn, ngươi vừa mới rõ ràng cửa hàng là hỏa quốc đột nhiên lại nhảy chuyển tới xa ẩn thôn đi rốt cuộc ai mới là đầu bị chúng ta mặt mũi đều bị ngươi ném sạch ra, hôn đàn không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy rất thú vị. Uchiha Mạ Đạ Dạ giữ khác nhau cái nhìn. Bởi như vậy, tại trong mắt đối phương chúng ta càng sẽ có vẻ rất thần bí. Bởi vì bọn họ không rõ rõ chúng ta trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngươi đặc biệt sao là nghiêm túc cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ kinh. Ngươi này cái quỷ gì bị quản lý viên hàng trí hào quang ảnh hưởng cái này ni mã, từ đâu tỏ ra thần bí a lúc trước tạo nên tới cao bức cách, trong nháy mắt này bị phá hư hầu như không còn có được hay không cũng là bởi vì lúc trước đối hỏa quốc cửa hàng, lại đem mũi dùi chuyển hướng xa ẩn thôn. Lúc này mới coi như là thần lai chi bút tác phẩm của thần. Ezgen nhàn nhạt mở miệng, nói, bất quá trong này có chút nhỏ tì vết. Kurosaki Ichigo cảm giác mình có cần phải lần nữa nhận thức một chút đám người này. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, có thể lui đàn sao tì vết mặc bạch trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Từ đầu chí cuối, tựa hồ cũng không có để lộ ra cái kia người giật dây thân phận. Ezgen mặt không chút thay đổi nhắc nhở, như ngươi vậy, làm cho nhân ra thế nào giao người ếch. Yên lặng chốc lát, mặc bạch xấu hổ hỏi ta không nói sao không nói. Ngẫm lại xem, hình như là không nói. Xác thực không nói. A, không nói đủng. Mặc bạch một tay che mặt, lúng túng nói, xin lỗi, cái này sóng thao tác sơ suất ta làm lại lần nữa. Đúng, kia hàng gọi Uchiha cái gì tới.